Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 107, đại tai nạn. Từ G quốc trở về lúc sau, toàn Tuấn Tài liền cả ngày lo lắng đề phòng, một ngày muốn hỏi 800 hồi Lý Trường Minh G quốc trạng huống. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy thay đổi không được kết cục cũng khống chế không được chính mình. Phảng phất chỉ cần làm như vậy, thời gian là có thể biến dài lâu một ít dường như. Cứu cứu, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch Hồ nửa đêm lên thượng WC, thấy được ở trên ban công nôn nóng bất an cứu cứu. Đã nhiều ngày cứu cứu vẫn luôn tâm thần không yên, mặc dù là hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra một ít cái gì. Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi. Toàn Tuấn Tài duỗi tay xoa xoa cháu ngoại trai đầu. Hống nói, cứu cứu, ngươi gần nhất yêu lực tăng cường rất nhiều, hai ngày này. Tiểu Bạch Hồ rõ ràng cảm giác được chính mình cứu cứu tu vi ở lấy một loại không bình thường tốc độ. Tăng trưởng, hắn có chút lo lắng cứu cứu có phải hay không tu luyện ra sai lầm. Siêu Toàn Tuấn Tài nhìn thoáng qua cháu ngoại trai. Đối với hắn phát hiện cũng không kỳ quái. Cửu phẩm thiên hồ cảm giác vốn là không tầm thường. Chính mình kế thừa yêu vương lệnh lúc sau thực lực tiến bộ vượt bậc. Lúc này đã là cửu giai đại yêu. Tiểu Thụy không cảm giác được mới kỳ quái đâu. Cửu cửu tu luyện không ra vấn đề. Là chuyện khác. Toàn Tuấn Tài an ủi nói. Thực nghiêm trọng sao? Tiểu Bạch Hồ hỏi. Thực nghiêm trọng. Toàn Tuấn Tài gật đầu. Có thể tránh cho sao? Không thể, nếu là có thể tránh cho, hắn cũng không cần như thế lo lắng. Nếu không thể tránh được, kia cựu cữu liền không cần lo lắng, Tiểu Bạch Hồ khuyên giải an ủi nói. Toàn Tuấn Tài cười khổ ra tiếng, loại này liền ấu tể đều minh bạch đạo lý chính mình nơi nào sẽ không hiểu. Chỉ là rất nhiều sự tình, biết chưa chắc làm đến a. Đình linh linh, bỗng nhiên. Một trận đột ngột chuông điện thoại thanh cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm. Toàn Tuấn Tài sắc mặt biến đổi. Hắn bay nhanh lấy qua di động. Lại đang xem thấy trên màn hình di động điện báo biểu hiện khi. Chậm chạp không chịu chuyển được điện thoại. Là Lý Trường Minh điện thoại. Lúc này, Lý Trường Minh gọi điện thoại tới. Chỉ có thể có một việc. Đình linh linh chuông điện thoại thanh còn ở liên tục. Toàn Tuấn Tài cau mày. Như cũ không dám ấn hạ tiếp nghe kiện, Tiểu Bạch Hồ nhìn nhìn, vươn tay nhỏ, thế chính mình cựu cựu ấn hạ tiếp nghe kiện, tức khác, một cái hơi mang sốt ruột xúc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Toàn đặc trợ, G quốc vừa rồi kíp nổ vũ khí hạt nhân, quả nhiên. Toàn Tuấn Tài hai mắt đột nhiên một bế, tựa hồ ở nỗ lực ức chế cái gì, một hồi lâu mới trả lời nói. Lý Giám Đốc, lấy yêu vương danh nghĩa truyền lệnh sở hữu yêu tộc, địa cầu sắp đại biến, làm yêu tộc chú ý bảo hộ chính mình, là Lý Trường Minh điện thoại cắt đứt lúc sau. Toàn Tuấn Tài phản xạ có điều kiện nhảy ra phàn thần số điện thoại. Nhưng là ngón tay mấy độ muốn ấn hạ thời điểm lại đình chỉ. Chính mình đánh qua đi làm cái gì? Là muốn xác nhận đại nhân còn ở đây không sao? Nếu đại nhân lúc này đang ở biến mất. Như vậy hắn hẳn là cũng không nghĩ chính mình đi quấy rầy hắn cùng Mễ đại sư đi. Cựu cữu Toàn Tuấn Tài vạt áo chợt bị một cổ trọng lực túm chặt. Hắn cúi đầu đi xem, phát hiện nhà mình cháu ngoại trai chính vẻ mặt thống khổ che lại ngực. Hồ ly lỗ tai, cái đuôi, móng vuốt chính giống nhau không chịu khống chế thoát ra tới. Đảo mắt biến thành nửa người nửa yêu bộ dáng. Tiểu Thụy, ngươi làm sao vậy? Toàn Tuấn Tài vội vàng ngồi xổm xuống, lo lắng kiểm tra lên, càn khôn đằng bỗng nhiên thực năng, cứu cứu, ta khống chế không được ta yêu lực. Tiểu Bạch Hồ đôi mắt đột nhiên tuôn ra một tầng thanh quang. Thân hình co rụt lại, biến thành một đầu màu trắng ấu hồ, quỳ dạp trên mặt đất khó chịu, là đại nhân ở tiêu tán, cho nên càn khôn đằng lực lượng đã chịu ảnh hưởng. Toàn Tuấn Tài lập tức hiểu được. Tiếp theo vận khởi yêu lực bao vây lấy thống khổ Tiểu Bạch Hồ. Càn khôn đằng lực lượng chỉ là đã chịu phàn thần tiêu tán ảnh hưởng. Nhưng là chỉ cần không phải phàn thần mạnh mẽ thu hồi. Càn khôn đằng lực lượng liền sẽ không tùy theo tiêu tán. cho nên chỉ cần khiêng qua đi, Tiểu Bạch Hồ liền sẽ không có việc gì. Lúc này Toàn Tuấn Tài, trong lúc nhất thời không biết cái này tiêu tán quá trình là trường một ít hảo, vẫn là đoàn một ít hảo. Hắn vừa không hy vọng chính mình cháu ngoại trai thống khổ, cũng không hy vọng phàn thân hoàn toàn tiêu tán. Mà cùng lúc đó, thế giới các góc, tai nạn đang ở không ngừng buông xuống. Phảng phất đại địa chi mẫu ở vì kiến mộc tiêu tán than khóc, điên cuồng trả thù nhân loại. Chỉ một đêm thời gian, toàn bộ trên địa cầu liền đã xảy ra 3 lần động đất, 5 lần núi lửa bùng nổ, cùng với 2 lần biển rộng khiếu. Này một đêm, tiếng kêu than dậy trời đất, nhân loại từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Bằng hôm sau, Khang Thành cư dân, mỗi người gặp mặt sau thảo luận đề tài, đều là tối hôm qua bỗng nhiên tuôn ra tới thật lớn tai nạn. Tuy rằng Hoa Quốc không có ở tối hôm qua tai nạn chung đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thình lình xảy ra cường đại tai nạn, rối rắm toàn thế giới mỗi người tâm mơ siêu. Này một năm, thật sự phát sinh quá nhiều chuyện tình, nhân tâm không khỏi trầm trọng lên. Núi lửa bùng nổ, biển rộng khiếu, động đất, này đó mấy năm đều phát sinh không được một lần đại tai nạn. Như thế nào cả đêm liền ra nhiều như vậy, còn hảo không phải ở Hoa Quốc, hiện tại vấn đề là phát sinh ở nơi nào vấn đề sao? Vấn đề là vì cái gì sẽ bỗng nhiên phát sinh loại này dày đặc hình đại hình tai nạn, có phải hay không địa cầu ở trả thù nhân loại a? Khoảng thời gian trước virus khả năng chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Nghe nói lần này động đất, M quốc một cái quận huyện trong một đêm bị di bình, tử thương thảm trọng, sẽ không ngày nào đó chúng ta ngủ hảo hảo, bỗng nhiên cũng tới một cái động đất đi, muốn thật là như vậy, chúng ta cũng đừng chạy, chờ chết đi. Toàn Tuấn Tài nghe nhà trẻ cửa này đó ra trưởng đối thoại, mặt vô biểu tình đem đã khôi phục bình thường Tiểu Bạch Hồ đưa vào nhà trẻ. Tiểu Thụy khôi phục bình thường, cũng liền đại biểu cho đại nhân hoàn toàn ngủ say. Cứu cứu, chúng ta nơi này sẽ có động đất sao? Tiểu Bạch Hồ cũng nghe tới rồi chung quanh gia trưởng đối thoại, lại liên hệ đêm qua cứu cứu nói địa cầu sắp đại biến sự tình, nhịn không được hỏi nhà mình cứu cứu tới, nơi này có cứu cứu ở, sẽ không có việc gì. Toàn Tuấn Tài trấn an nói, Khang Thành là yêu vương đại bản doanh, nơi này là toàn thế giới yêu tộc nhiều nhất thành thị. Hơn nữa yêu vương lệnh ở hắn trong tay, giống nhau tai nạn hắn hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Đúng là bởi vì hắn có tin tưởng bảo vệ Khang Thành, mới có thể tiếp tục đưa Tiểu Bạch Hồ tới nhà trẻ đi học. Kia địa phương khác đâu? Tiểu Bạch Hồ lại hỏi, ngươi hy vọng cứu cứu đi bảo hộ bọn họ sao? Toàn Tuấn Tài hỏi, nếu cứu cứu sẽ không có việc gì nói, minh bạch. Toàn Tuấn Tài khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ cháu ngoại trai đầu, ý bảo hắn đi vào đi học. Tiểu Thụy ý tứ là nói, nếu hắn có thừa lực nói, liền đi bảo hộ nhân loại. Hắn mới thức tỉnh bao lâu, cùng nhân loại cùng nhau thượng mấy tháng học mà thôi, thế nhưng cũng đã đối nhân loại động lòng trắc ẩn. Đại nhân, ngài lúc trước thiết tưởng, có hiệu quả đâu? Nhà trẻ sân thể dục cây ngô đồng thượng, Bồng Ngôn từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn lo âu bất an. Hắn cảm giác được có cái gì không tốt sự tình đang ở phát sinh, rồi lại không biết đã xảy ra cái gì. Mãi cho đến hôm nay sáng sớm, hắn nghe được cửa này bang nhân loại thảo luận đề tài, mới biết được, nguyên lai trong một đêm, trên địa cầu lần lượt đã xảy ra nhiều như vậy đại hình tai nạn. Bồng Ngôn là đã từng yêu vương, trừ bỏ phàn thần ở ngoài, hắn là đối địa cầu hiểu biết sâu nhất yêu tộc. Địa cầu là một cái thích hợp sinh tồn địa phương, động đất, núi lửa, sóng thần đều là địa cầu vận hành bình thường hoạt động. Nhưng là vì không thương cập sinh linh, loại này hoạt động, địa cầu mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể ở không thể tránh khỏi dưới tình huống phát sinh một lần, như không phải tình huống đặc thù, tuyệt đối không có khả năng ở ngắn hạn nội thường xuyên phát sinh. Trong một đêm 3 lần động đất, 5 lần núi lửa, 2 lần sóng thần, này đã không phải bình thường hoạt động. Đây là tự nhiên cơn giận, tức là phàn thần cơn giận. mà lấy phàn thân tính cách căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Trừ phi, phàn thân một lần nữa ngủ say, hơn nữa là bị bắt ngủ say. Ta đã sớm nói qua, nhân loại vốn là không nên cứu, Bồng Ngôn trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Nhưng là trong mắt lại lộ ra bi thương, phàn thân là yêu tộc bảo hộ thần, chẳng sợ hắn bị phàn thân phong ấn 500 năm, chẳng sợ phàn thân nơi trốn cùng hắn đối nghịch, Bồng Ngôn lại như cũ không hy vọng phàn thân này đây phương thức này xuống sân khấu. Kiến Mộc thương, tự nhiên giận. Phàn thân là tự nhiên để lại cho địa cầu sinh linh cuối cùng lương tâm siêu đêm qua. Chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Tương lai rất dài một đoạn thời gian, tai nạn sẽ liên tục phát sinh, thẳng đến sinh thái quay về cân bằng. Phàn thân không có thể làm được sự tình, tự nhiên sẽ bằng đơn giản trực tiếp phương thức, thô bạo đạt thành, giống như là một cái tiên lễ hậu binh cường giả. Bắt đầu rồi hắn vũ lực, quạ đen lão sư. Quạ đen lão sư, dưới tàng cây, bỗng nhiên truyền đến tiểu ngư miêu nhóm nôn nóng kêu gọi. Bồng Ngôn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nha trẻ yêu tộc ấu tể cùng với huyền xương mù sơn kia mấy cái tiểu bắt yêu sư tất cả đều tụ tập ở dưới tàng cây. Quạ đen lão sư, tiểu rùa đen nói nàng bỗng nhiên rất khó chịu, nhã nhã trong tay phủng một con biến trở về nguyên. Hình tiểu rùa đen, Bồng Ngôn từ trên ngọn cây rơi xuống, ngừng ở nhã nhã trên vai, kiểm tra rồi tiểu rùa đen sau một lát cũng không có phát hiện dị thường. Vì thế kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy, ta bỗng nhiên thực sợ hãi, giống như có cái gì đặc biệt nguy hiểm đồ vật lại đây, liền ở vừa mới. Tiểu rùa đen bỗng nhiên biến dị thường sợ hãi. Thân thể liền không tự chủ được biến trở về nguyên hình. Nếu không phải tiểu ngư miêu nhóm phản ứng mau, nàng thiếu chút nữa liền phải bị trong phòng học những nhân loại khác hài tử phát hiện. Sợ hãi, cảm giác như thế nào? Chính là, thân thể bỗng nhiên thực lãnh. Sau đó ta liền khống chế không được chính mình, tiểu rùa đen dứt lời đồng thời. Một bên tiểu bạch hồ cùng Liêu Đình Đình cũng đồng thời đánh một cái run run. Bọn họ cũng cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương. Ta cũng cảm giác được tiểu bạch hồ ra tiếng nói. Còn có ta, Liêu Đình Đình vội vàng nói tiếp. Bồng Ngôn nhíu mày, rồi sau đó cúi đầu nhìn phía mặt đất, chỉ thấy cây ngô đồng hạ. Vô số con kiến không biết khi nào đã từ trong động chui ra. Chính bay nhanh di động tới, phảng phất đang chạy trốn giống nhau. Gì? Thật nhiều con kiến a, nhà trẻ các bạn nhỏ cũng phát hiện này dị thường đồ sộ con kiến quân đoàn. Bọn họ tò mò người vây xem, hoàn toàn không biết trước mắt một màn này đại biểu cái gì. Yếu địa chấn, Bồng Ngôn đã ẩn ẩn cảm giác được địa mạch di động. Đệ nhị sóng tự nhiên cơn giận, đã tới, hơn nữa y theo hắn cảm giác được chấn cảm cường độ. Cái này động đất ít nhất ở bát cấp trở lên, thành phố này. Sợ là giữ không nổi. Động đất, mọi người kinh hô ra tiếng. Các ngươi lại đây, đừng rời khỏi ta bên người, Bồng Ngôn hai cánh triển khai. Hình thành một cái thật lớn năng lượng cháo khung ở sở hữu ấu tề. Cùng với cùng bọn họ đứng chung một chỗ mấy nhân loại kia hài tử. Hắn đảo không phải cố ý tưởng cứu này mấy cái tiểu bắt yêu sư. Chỉ là bọn hắn cùng yêu tộc ấu tề quậy với nhau. Muốn phân chia lên thật sự phiền toái, vì thế cung cấp che chở, động đất khi nào sẽ đến? Liêu Đình Đình vội vàng hỏi nói, còn có 5 phút đồng hồ, vấn đề này không khó. Bồng Ngôn tùy ý tính toán một chút, báo cho Liêu Đình Đình, ta đi nói cho lão sư, nói xong, Liêu Đình Đình liền lao ra năng lượng cháo chạy tới phòng học phương hướng. Ta cũng đi tiểu các ấu tể thấy Liêu Đình Đình chạy ra đi. Một đám cũng theo đi ra ngoài, chỉ có sợ hãi nhúc nhích không được, chỉ có thể hóa thành nguyên hình tiểu rùa đen còn ở Bồng Ngôn năng lượng cháo. Ngoặc kép, Bồng Ngôn, bởi vì đêm qua thế giới các nơi phát sinh động đất sự tình. Nhà trẻ lão sư lúc này cũng từ con kiến đại quân dị thường hành động chung cảm nhận được khủng hoảng. Chờ Liêu Đình Đình cùng tiểu ngư miêu nhóm chạy tới nói muốn phát sinh động đất thời điểm. Này cổ khủng hoảng bị vô hạn mở rộng, căn cứ thà rằng tin này có không thể tin này vô ý tưởng. Viên trường cùng các lão sư quyết định mang theo hài tử ngốc tại sân thể dục thượng. Cùng thời gian, lái xe hướng Vạn Vật tập đoàn đi đến Toàn Tuấn Tài cũng đã nhận ra dị động. Hắn lập tức tìm một chỗ dừng xe, sau đó tế ra yêu vương lệnh. Đại nhân, nếu ngài còn chiếu cố nhân loại, liền trợ ta cứu Khang Thành đi, 5 phút đồng hồ không lâu sau. Cơ hồ vừa mới đủ các lão sư đem nhà trẻ hài tử từ trong phòng học mang ra tới. Đại địa liền bắt đầu kịch liệt rung động lên, một trận kịch liệt lay động lúc sau, nhà trẻ tường viện ngăn cản không được chấn động, đường trường sụp một nửa. Tiếp theo là hai tầng lâu phòng học, một cái thật lớn cái khe trống rỗng xuất hiện, làm người xem đến nhìn thấy ghê người. Hoa hoa, bọn nhỏ khóc tiếng kêu nháy mắt vang vọng toàn bộ sân thể dục. Mà nhà trẻ các lão sư cũng chỉ bất quá là chút 20 tuổi xuất đầu nữ hài tử. Trong nháy mắt cũng không có kết cấu, bồng ngôn mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thờ ơ, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta ôm nhau, các lão sư đem bọn nhỏ vây quanh ở trung tâm. Phảng phất đại gia ôm nhau liền sẽ được đến nào đó che chở giống nhau. Lúc này, tiểu rùa đen bỗng nhiên giật giật, một con nâu thẫm mai rùa từ nàng xác bay ra, mai rùa cháo hướng sân thể dục trung tâm, rồi sau đó biến đại, hóa thành một cái 30 mét vuông nhà ở lớn nhỏ. Bao lại sân thể dục thượng ôm thành một đoàn lão sư cùng bọn nhỏ. Cửu giai mai rùa, bồng ngôn nhìn phía dưới chân tiểu rùa đen. Có này mai rùa ở, lại cường động đất cũng thương không đến những nhân loại này. Nhưng là này cổ địa mạch cường độ, xa không có hắn vừa rồi cảm giác mãnh liệt, là có người ở ngăn cản động đất sao? Tiểu rùa đen đem ra ra mai rùa đưa cho người khác. Nhưng là chính mình lại sợ hãi tránh ở dưới tàng cây. Động cũng không dám động một chút, nàng sợ hãi xúc đầu, cũng không biết chính mình nho nhỏ mai rùa có thể hay không chống đỡ được đại thạch đầu. Tiểu rùa đen, lúc này, Liêu Đình Đình cùng Tiểu Bạch Hồ cùng từ mai rùa chạy ra tới. Bọn họ không màng lão sư kêu gọi, bay nhanh chạy hướng dưới tàng cây, muốn đem tiểu rùa đen mang tiến mai rùa. Tiểu Bạch Hồ động tác mau một ít, hắn trước một bước bắt được tiểu rùa đen, tiếp theo nhìn thoáng qua quạ đen lão sư, tựa hồ là ở dò hỏi hắn muốn hay không cùng đi vào. Quạ đen lão sư không nhúc nhích, Tiểu Bạch Hồ cũng liền không quản, xoay người chạy trở về. Liêu Đình Đình chậm một bước, không bắt được tiểu rùa đen, liền duỗi tay đi bắt quạ đen, bồng ngôn đang ở ngây người, không có thể kịp thời né tránh. Vừa lúc bị Liêu Đình Đình ôm đồm ở lòng bàn tay. Quạ đen tiên sinh, chúng ta trốn vào mai rùa, ta không đi, bồng ngôn dãy rùa. Không được, bên ngoài nguy hiểm mơ siêu oanh, nhà trẻ cách vách một đống đại lâu bỗng nhiên sụp xuống. Liêu Đình Đình bản năng khom lưng ngồi xổm xuống, đem trong tay quạ đen gắt gao hộ ở trong ngực, sau đó bất chấp đầy trời phi thạch, khom lưng. Nhanh chóng hướng cách đó không xa đại mai rùa chạy tới. Đình Đình, quạ đen lão sư đâu? Tiểu ngư miêu nhóm lập tức xông tới. Ở chỗ này, Liêu Đình Đình đem trong lòng ngực quạ đen lộ ra tới. Nha, Đình Đình, ngươi đầu làm sao vậy? Nhã Nhã phát hiện Liêu Đình Đình cái trán ở xuất huyết. Liêu Đình Đình mờ mịt sờ sờ cái trán, lắc đầu nói, không biết, có điểm đau, ngươi xuất huyết. Có phải hay không bị cục đá tạp tới rồi, bồng ngôn nhìn thoáng qua Liêu Đình Đình cái chán thương. Hắn tự nhiên biết này thương là như thế nào tới, là vừa mới cách vách đại lâu sụp xuống, cục đá vẩy ra mà đến tạp thương. Quạ đen tiên sinh, người không sao chứ, Liêu Đình Đình dùng linh lực dừng lại cầm máu. Tiếp theo liền bắt đầu quan tâm trong lòng bàn tay bồng ngôn. Nhiều chuyện, bồng ngôn ghét bỏ nói. Phanh tương đương phanh tương đương phanh, mai rùa ở ngoài. Không ngừng có nặng nề thanh âm truyền đến. Không cần xem, nghe thấy thanh âm, liền biết bên ngoài vật kiến trúc đang ở kịch liệt lay động cùng sụp xuống. Này đó nặng nề tiếng động, là cục đá nện ở mai rùa thượng thanh âm mơ siêu cũng không biết ba ba mụ mụ thế nào, Liêu Đình. Đình ngồi xổm mai rùa bên cạnh, khổ sở muốn khóc, không có việc gì. Ta cựu cựu sẽ nghĩ cách. Tiểu Bạch Hồ ra tiếng an ủi nói. Thật vậy chăng? Lưu Đình Đình khuôn mặt nhỏ sáng ngời. Ân, Tiểu Bạch Hồ khẳng định gật đầu. Bồng Ngôn nghe hai người đối thoại, tức khắc bừng tỉnh, hắn vừa rồi liền kỳ quái. Vì sao hắn rõ ràng cảm giác đến chính là bát cấp trở lên động đất. Nhưng là chờ đại địa chấn động lên lúc sau, cấp bậc lại chỉ xen vào ngũ cấp cùng lục cấp chi gian. Nguyên lai là lần trước kia chỉ hồ yêu ở ngăn cản động đất. Một con bát giai hồ yêu, không có khả năng có được ngăn cản động đất thực lực. Trừ phi hắn dùng chính là yêu vương lệnh, thời gian lại đi qua hai phân chung, bên ngoài chấn động còn ở liên tục, phảng phất là mỗi hai cổ lực lượng ở cho nhau phân cao thấp. Hai bên rằng co không dưới, thế cho nên động đất thật lâu vô pháp ngừng lại, lâu như vậy, còn không có người tới, chúng ta có thể hay không chết a? Tiểu Ngư Miêu bất an hỏi. Sẽ không, Bồng Ngôn nói, yêu tộc ở thiên tai trước mặt, có thiên nhiên ưu thế, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, dễ dàng chết chỉ là nhân loại mà thôi, ta đây có phải hay không muốn chết? Lưu Đình Đình nhút nhát sợ sệt hỏi, không sai, Bồng Ngôn tựa hồ nhìn không tới tiểu nữ hài trên mặt sợ hãi. Vô tình nói, cứ việc hắn biết rõ chỉ cần có cái này mai rùa ở, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Nhưng là hắn chính là không nghĩ làm nhân loại ấu tể hào quá. Ta đây liền trường không lớn, 10 năm sau cũng không thể cho ngươi trị thương, Lưu Đình Đình có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, ai muốn ngươi trị thương, Bồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy có chút ngược buồn. Vừa rồi bởi vì hù dọa nữ hài mà dâng lên về điểm này khoái cảm. Nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhân loại này ấu tể, quả nhiên âm hiểm. Tai vạ đến nơi lại còn có thể khí chính mình. Oanh, bên ngoài lại là một trận rung trời vang lớn. Phảng phất lại có chỗ nào đại lâu sụp xuống. Dọa mai rùa nội hài tử lại là một trận kinh hoàng khóc kêu. Quả thực vô dụng đến cực điểm mơ siêu, Bồng Ngôn nộ mục nhìn phía mai rùa ở ngoài. Này đều ước chừng có 5 phút đồng hồ lâu. Kia hồ yêu cầm yêu vương lệnh. Thế nhưng còn không có có thể bình ổn hạ trận này động đất. Tựa hồ là thật sự xem không dưới toàn tuấn tài phế sai. Bồng Ngôn đột nhiên run lên cánh, hóa thành một đạo hắc ảnh bay ra mai rùa. Chỉ một tức chi gian, Bồng Ngôn liền xuất hiện ở toàn tuấn tài phía sau. Hắn nhìn chính điều động toàn thân lực lượng thúc giục yêu vương lệnh toàn tuấn tài. Trong mắt tất cả đều là ghét bỏ chi sắc. Quạ đen tiên sinh, nhà trẻ có khỏe không? Toàn tuấn tài cũng trông thấy quạ đen tinh. Thấy hắn lại đây, lập tức ra tiếng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng lấy yêu vương lệnh lực lượng, ngăn cản động đất sẽ không quá khó. Lại không nghĩ Khang Thành bùng nổ động đất cường độ vượt qua hắn tưởng tượng. Mà hắn vừa mới tiếp nhận yêu vương lệnh sử dụng lại không phải thực thuận tay. Vì thế hai cổ lực lượng rằng co dưới, chẳng những không có thể ngăn cản động đất, ngược lại làm động đất ở Khang Thành liên tục chấn động lên. Tuy rằng động đất cường độ bởi vì yêu vương lệnh tác dụng nhỏ rất nhiều. Nhưng là nếu nhanh lên bình ổn động đất, như vậy chấn đi xuống, Khang Thành vẫn như cũ sẽ hủy ở động đất. Phàn thần cho ngươi yêu vương lệnh thời điểm, không nói cho ngươi dùng như thế nào sao? Bồng Ngôn lạnh giọng hỏi, ngươi là, toàn tuấn tài cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn phía Bồng Ngôn, trong lòng có nào đó không tốt suy đoán. Tránh ra, Bồng Ngôn bay về phía yêu vương lệnh, thân hình hóa thành xương đen, huyễn hóa ra hình người, yêu vương Bồng Ngôn, quả nhiên là hắn, toàn tuấn tài kinh hô ra tiếng, theo bản năng liền muốn thu hồi yêu vương lệnh, ngươi nếu là tưởng động đất hoàn toàn hủy hoại thành phố này. Ngươi liền thu hồi đi, không nghĩ, liền ngoan ngoãn đứng đừng nhúc nhích nói xong, Bồng Ngôn duỗi tay cầm yêu vương lệnh. Đồng thời rót vào một cổ yêu lực, tân nhiệm yêu vương, làm cô hảo hảo giáo ngươi, như thế nào sử dụng này khối lệnh bài, theo Bồng Ngôn dứt lời. Một cổ khổng lồ không gì sánh được tự nhiên chi lực từ yêu vương lệnh trung kích phát ra tới. Hóa thành một đoàn màu xanh lục cột sáng, thẳng xuống đất đế, nhanh chóng mà ôn nhu trải vuốt rung động địa mạch, mấy cái hô hấp lúc sau, đại địa dần dần bình ổn xuống dưới. ngươi vì sao giúp ta? Tuy rằng Bồng Ngôn giúp hắn, nhưng Toàn Tuấn Tài vẫn như cũ đề phòng. Cô không phải giúp ngươi, cô chỉ là lười đến đổi chỗ ở mà thôi, Bồng Ngôn nói. Kiến Mộc bị bắt ngủ say, tự nhiên tức giận, này tai nạn chẳng qua vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô khuyên ngươi cũng không cần quá mức nhọc lòng, phàm thần làm không được sự tình, tự nhiên chi thần muốn thông qua chính mình phương thức mạnh mẽ bãi chính. Chờ địa cầu sinh thái hoàn toàn cân bằng xuống dưới, tai nạn tự nhiên liền sẽ đình chỉ. Lấy thực lực của ngươi, cứu không được vài tòa thành thị cùng lúc đó, ngàn dặm ở ngoài, cùng chỗ Hoa Hạ Ninh Thành, địa biểu cũng bắt đầu rồi kịch liệt chấn động, liền ở chim bay cá nhảy hoảng sợ mà chạy thời điểm. Ninh Thành mẫu gian bệnh viện, hôn mê bất tỉnh Mễ Uyển trong thân thể bỗng nhiên tản mát ra một đoàn nhu hòa lục quang. Này cổ lục quang hóa thành quang điểm, xuyên qua tầng tầng sàn nhà, lạc hướng về phía Ninh Thành chỗ sâu trong địa mạch bên trong. Ngo ngoe dục dịch địa mạch, tiếp xúc đến lục quang lúc sau, phảng phất đã chịu trấn an hài tử, đột nhiên gian an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó một cổ gió ấm tự trong thiên địa mà đến. Mang theo vô biên vui sướng, thổi mãn thế giới. Đại nhân, Toàn Tuấn Tài cảm giác được này trận gió ấm. Suýt nữa muốn khóc ra tới, chẳng sợ ngài ngủ say, cũng ở bảo hộ chúng ta sao? Này không phải phàm thần ý thức, Bồng Ngôn nhíu mày nói. Đây là tự nhiên chi phong, cùng tự nhiên cơn giận giống nhau. Là đến từ chính địa cầu nguyên bản ý thức, tác giả có lời muốn nói. Nhìn các ngươi bình luận, ta thật sự hào tưởng sửa giả thiết sau lại tưởng tượng. Không biết như thế nào sửa, ô ô ô hôm nay vãn cày xong, thực xin lỗi, bất quá xem ở con cô số lượng từ nhiều phân thượng liền tha thứ ta đi. Tiếp theo bổn khả năng sẽ viết tế phẩm phu nhân đêm qua suy nghĩ cả đêm văn án. Cũng không nghĩ ra được, ta lại đi ngẫm lại. Hết chương.